Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Naruto, Kiba, dưới, Naruto cùng Kiba ngươi tới ta đi, hoàn toàn vật lộn đứng lên, bên ngoài, vẫn là Hạ Nhẫn sao? Tại sao ta cảm giác so với Thượng Nhẫn còn mạnh hơn a? Chí ít so với chúng ta những thứ này Trung Nhẫn mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a, quả thực đều là quái vật a. Đây là như thế nào chiến đấu a? Ngoặc kép chấm chấm, đệ tứ đại nhân, thấy không, đây chính là ngươi nhi tử a. Ahinami Raido ở một bên nhìn Naruto chiến đấu, không khỏi nhớ tới, đệ tứ, chó hoan đi tiểu, hổ pháo, đục, răng chân sau và Naruto hai tay đánh đập cùng một chỗ. Lại một lần nữa, hai người xa nhau, phân biệt, đánh tới trên vách tường. Bất quá cứng rắn tường cũng không đỡ được. Cái này kịch liệt trùng kích. Ở trên vách tường xuất hiện hai cái hầm động. Hô, hô, trên người của hai người tất cả đều xuất hiện vết sẹo. Giữ lại huyết, thế nhưng huyết dịch chỉ biết kích thích ra. Hai người thú tính, dường như hoàn toàn không có một tia cảm giác đau giống nhau. Kiba, Naruto, người thừa nhận ngươi rất mạnh. Thế nhưng trận này trận đấu, thắng nhân nhất định là ta. Là ta, để cho ngươi tới gặp hiểu biết thưởng thức ta mạnh nhất chiêu số. Chỉ thấy Kiba, tứ chi hơi sản xuất tại chỗ, khóe miệng xuống phía dưới. Dường như tại nhẫn bị cái gì, nhưng trên người một cỗ khí thế từ từ trở nên mạnh mẽ. Dã thú khí tức cũng càng ngày càng điên cuồng. Naruto, mạnh nhất chiêu số, ngươi là tên khốn kiếp. Ta nói ngươi ác niệm, làm sao chỉ ở một bộ phận phập phồng, nhưng có một bộ phận thủy chung bất động. Nguyên lai là ngươi đã sớm chuẩn bị xong Ultimate A. Ngươi là tên khốn kiếp. Chính là như vậy, làm sao vậy? Một chiêu này, là ta lật xem, gia tộc điển tịch, nhất là ghi chép vĩ thú một bộ phận kia điển tịch. Ha ha, cái này một loại chính là ta bắt trước vĩ thú chiêu thức, bất quá vậy cũng là lạc hậu. Bây giờ độn thuật, nhất là từ trong miệng phun ra nhẫn thuật, đều là bắt trước vĩ thú pháo có được. Mà ta hiện tại cùng Angamaru hợp thể, có dã thú thân thể, lợi dụng tinh thần của ta để luyện ra đại lượng chakra, đầy đủ ta sử dụng chiêu này. Hiện tại để ngươi nếm thử ta tự nghĩ ra vĩ thú pháo. Trong nháy mắt, trên khán đài mọi người liền thấy Kiba hiện tại biến thân cự khuyển, bụng hơi bành trướng, hỗn đản, Kiba ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nghĩ nổi điên a? Bất kể, lúc này đây nhất định phải thành công. Đụng, Naruto phân ra hai cái phân thân, tụ tập đến Naruto bên người, hướng về Naruto trên tay rót vào cái gì. Thời gian đi qua rất nhanh, lúc này trên khán đài người đều mở to con mắt nhìn chăm chú vào chàng thượng hai người. Lúc này Kiba đã giống như mang thai giống nhau, mà Naruto trên tay cũng xuất hiện một cái cự đại Rasengan Akamaru pháo, siêu Odama Rasengan, sao sao sao cầu đặt. Đây là Hạ Nhẫn giữa chiến đấu sao? Lão sư, thật là không có nghĩ đến, ngươi nhi tử hiện tại đã thay đổi mạnh như vậy a. Kakashi đang yên lặng cảm khái, Naruto lớn lên a, mặc dù không biết ta lão nhân còn có thể sống bao lâu, nhưng này lúc này đã không tiếc. Đệ tứ thấy không, ngươi nhi tử đã trưởng thành đến một cái cường giả. Đệ tam đã ở cảm khái, không ngờ tới Kiba vẫn còn có như vậy chiêu thức, xem ra ta đây cái lão sư làm còn không tốt. Hồng Kurenai đã ở yên lặng tự định giá. Akamaru pháo, siêu Odama Rasengan, hai cái chiêu thức va chạm đến cùng nhau, sinh ra một cỗ to lớn phong bạo, đem trên khán đài người thổi nhìn không thấy bóng người. Dưới khán đài, hai chiêu va chạm địa phương, sinh ra to lớn quang mang, oanh, to lớn bạo tạc, trực tiếp đem bốn phía tường cũng thôi tàn. Liên quan tràng địa thượng một cái ninja pho tượng, lúc này cũng bể ra, bốn phía tường đã ở tuyệt chiêu. Chỗ giao hội, xuất hiện một cái đi thông tử vong xâm lâm cửa ra vào. Còn như trên đất đá phiến, tất cả đều bể ra, không có một tia hoàn hảo. Gia Jesu mở ra Seragon, chứng kiến Naruto cùng Kiba, giống như lưỡng bại câu thương giống nhau, đều hạ xuống rồi. Thời điểm không lâu sau, bạch quang chói mắt, cùng với đầy trời trần vụ phân tán bốn phía, Naruto cùng Kiba lần hai xuất hiện tại mọi người trong mắt. Lúc này Naruto cùng Zang đều ngã xuống, thế nhưng hai người nhưng kiên trì cái này nhớ tới thân. Hỗn đản, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tiếp được ta đây chiêu? Hỗn đản, Kiba chiến chiến nguy nguy nói ra lời. Kiba toàn thân cao thấp đều là hư hại vết thương, lúc này màu trắng cự khuyển trạng thái đã duy trì không được. Kiba cùng Akamaru đã ra đi, Akamaru đã hôn mê bất tỉnh, Kiba miệng phun máu, lần nữa ngã xuống trên mặt đất, mà Naruto lúc này ở trần, y phục lúc này đã hoàn toàn bể nát, cường tráng trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết sẹo. Thế nhưng lúc này vết thương nho nhỏ dĩ nhiên tại từ từ khép lại, chỉ bất quá mọi người không có phát giác đến mà thôi. Naruto hai tay chống đỡ thân thể, cũng nói ra huyết, ha ha, xem ra thắng là ta a. Kiba, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nổi điên làm gì a? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền kỳ quái, ngươi thuật này ngay từ đầu, từ từ hướng dã thú tiến hóa, một ngày thời gian lâu dài, ngươi ở đây bất hòa Akamaru giải trừ biến thân, ngươi sẽ vĩnh viễn giải trừ không được, vĩnh viễn sẽ trở thành như vậy, thực sự là bị ngươi dọa cho chết a. Cái gì? Lúc này Kiba kinh ngạc, không chỉ là Kiba, trên khán đài mọi người cũng kinh ngạc há miệng ra. Hồng, Kurenai, về sau răng cái này nhẫn thuật trở thành cấm thuật a. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới không nên dùng chỗ thuật này. Kakashi có chút đáng tiếc nói rằng, cường đại nhẫn thuật đều có chỗ thiếu hụt a. Ân, ta biết rồi. Kakashi, ta sẽ không bắt ta học sinh đùa giỡn. Hồng, Kurenai, nói rất chân thành sao, cầu đặt sao, ha ha. Xem ra thực sự là thua a. Naruto, lần này là ngươi thắng, lần sau nhất định phải thắng ngươi. Kiba ngửa đầu nhìn lên trần nhà, có chút khó chịu nói rằng, ha ha, lần sau thắng nhất định vẫn là ta. Naruto cũng gục xuống, chữa thương ninja, nhanh lên một chút. Ahinamai Raido nhanh chóng gọi, chữa thương ninja, rất nhanh, chữa thương ninja liền xuất hiện tại tràng địa thượng, bất quá lúc này nơi sân đã phá hư nghiêm trọng, chữa thương ninja không thể làm gì khác hơn là đem Kiba, Akamaru, Naruto kéo đến trên khán đài, cẩn thận kiểm tra, rất nhanh thì nói đến, Kiba và Naruto không có chuyện gì, chẳng qua là mệt nhọc quá độ mà thôi. Còn như Akamaru, lúc này đã bị chạy tới răng tỉ tỉ mang đi. Lúc này, vây quanh ở một bên mọi người mới chậm rãi thở một hơi. Mà lúc này, trên khán đài người đã hoan hô. Lúc này Sajesu cũng không tự chủ được vỗ tay. Trận này trận đấu quá đặc sắc. Cầu đạt, cầu tự động đạt, cầu điểm kích, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, cầu 10 phân đánh giá. Nói chung làm sao đều cầu. Xem ở lưu loát mỗi ngày sáng sớm liền trực tiếp bên trên dài 5 chương dạ chính là 10.000 chữ mặt. Trên, cho điểm chống đỡ ha. Hiện tại đều đặt hàng mới, chỉ có 50 nhiều một chút. Lưu loát có chút hơi kích động. Dù sao cũng là chính mình quyển sách đầu tiên. Thế nhưng vừa nghe bằng hữu nói đều đặt hàng 50 xem như là kém.